Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Vừa nghe giọng Trì Hy Văn là đã biết hắn đang tức giận rồi. Thư ký không dám hỏi nhiều, nhanh chóng sắp xếp người đi xử lý chuyện này. Hắn vừa cúp máy thì bà Đàm Giao đứng bên cạnh hỏi ngay. Con dặn dò xong chưa? Trì Hy Văn gật đầu. Thấy viền mắt mẹ mình đỏ bừng cả lên. Hắn nói, mẹ cũng đừng lo lắng quá. Con sẽ giải quyết ổn thỏa mà. Dĩ nhiên là bà biết Trì Hy Văn sẽ xử lý tốt mọi chuyện, nhưng cái bà lo là Diệp Khê Niên. Trong thời gian đợi kết quả xét nghiệm ADN, vì muốn hiểu rõ về Diệp Khê Niên hơn, vì muốn bù đắp lỗ hổng 17 năm qua mà Đàm Giao bắt đầu dùng đủ mọi cách để tìm kiếm thông tin về Diệp Khê Niên. Dù là các câu lạc bộ mà Diệp Khê Niên tham gia trong lúc học đại học hay những tạp chí mà cậu chụp trước lúc debut. Thậm chí là cả những chương trình, livestream hoặc phỏng vấn Diệp Khê Niên tham gia dạo gần đây thì Đàm Giao đều đã xem qua hết. Bà càng tìm hiểu, càng nhận thức được rằng trong quãng thời gian không có họ bên cạnh thì Diệp Khê Niên vẫn sống rất tốt. Cậu có những người bạn thân thật thân, cũng đã có người yêu nữa. Chỉ cần Diệp Khê Niên sống tốt là Đàm Giao đã cảm thấy yên lòng rồi. Khi biết hôm nay là ngày phát sóng chương trình Cùng Nhau Đi Đây Đó, Đàm Giao còn cố ý gọi Trì Hy Văn về nhà để xem chương trình với bà. Lúc nghe Diệp Khê Niên bảo hôn phu của cậu có mua cho cậu một căn hộ thì Đàm Giao còn cảm thán. Nói chứ, mặc dù Tiểu Hạ hơi lớn tuổi một chút nhưng thằng bé vẫn thật lòng yêu thương Khê Niên nhà chúng ta. Đàm Giao không ngờ bà vừa nói câu đó chưa bao lâu thì lại xuất hiện một cảnh khiến người khác không khỏi tức giận. Mỗi lần bà nhớ đến cảnh Diệp Khê Niên đỏ mắt rời khỏi hiện trường là bà lại cảm thấy lòng mình chua xót biết bao. Nước mắt cứ thế tuôn trào. Cái tên Hạ Hoài Minh này đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Đàm Giao cắn răng. Không được, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Mẹ phải cho bọn họ trả giá vì đã đối xử vậy với Khê Niên. Mẹ nhớ công ty của ba con có hợp tác với nhà họ Hạ đúng không? Trì Hy Văn nhăn mày suy nghĩ một lúc mới khàn khàn giọng nói. Để con gọi cho ba. Xong, hắn còn chưa kịp gọi cho Trì Lăng thì Trì Lăng đã gọi ngược đến. Giọng nói của Trì Lăng qua điện thoại phẫn nộ vô cùng. Ba cho người điều tra rồi. Cái cậu Tống gì gì đó là người của công ty con. Con mau giải quyết đi. Đúng là không ra gì mà. Bọn họ không coi chúng ta là cái thá gì hết. Cảm thấy Khê Niên không có chỗ dựa nên cứ ăn hiếp thằng bé thế à? Trì Hy Văn còn chưa kịp lên tiếng thì Trì Lăng lại nói tiếp. Ba sẽ giải quyết chuyện của nhà họ Hạ. Còn con thì lo mà giải quyết chuyện này đi. Ông ngừng một hơi rồi lại nói. Đúng rồi, mẹ con có biết chuyện này chưa? Nếu mẹ biết rồi thì con cố gắng an ủi mẹ. Nói mẹ đừng lo lắng. Ba vừa mới gọi điện cho cảnh sát Vương rồi. Ông ấy nói trễ nhất 3 ngày là sẽ có kết quả. Căn biệt thự rất yên tĩnh. Đàm Giao đang ngồi cạnh Trì Hy Văn. Tiếng của Trì Lăng trong điện thoại lại lớn. Hiển nhiên bà cũng sẽ nghe được Trì Lăng nói gì. Trì Hy Văn nhìn sang Đàm Giao rồi lên tiếng đáp. Vâng, con sẽ xử lý tốt. Trì Lăng ừ một tiếng rồi ngắt máy. Trì Hy Văn nắm chặt điện thoại im lặng vài giây. Hắn mở lời. Mẹ ơi, mẹ với ba. Đúng rồi. Đào Đam lên tiếng ngắt lời Trì Hy Văn. Tự dưng mẹ nhớ đến. Có phải chương trình Cùng Nhau Đi Đây Đó là của công ty con đúng không? Con thông báo cho đạo diễn cho thay đổi thời gian ghi hình đi. Để Khê Niên có thời gian ổn định lại tinh thần đã. Mẹ nhớ mối quan hệ của Chi Diễn với Khê Niên không tồi. Con gọi điện cho cậu ấy nhờ cậu ấy thay chúng ta đi thăm Khê Niên đi. Trì Hy Văn sao lại không biết Đàm Giao đang cố ý đánh lạc hướng được. Hắn biết Đàm Giao không muốn nói về chuyện giữa bà Vập Trì Lăng. Hắn chỉ biết khe khẽ thở dài rồi gật đầu. Đúng như Đàm Giao nói. Người duy nhất có thể thay họ đi thăm Khê Niên chỉ có thể là Đoàn Chi Diễn. Trước khi Trì Hy Văn gọi cho Đoàn Chi Diễn thì Đoàn Chi Diễn đã biết được chuyện đó rồi. Lúc đó livestream vẫn còn đang phát sóng nhưng mặt của Đoàn Chi Diễn đã bắt đầu biến sắc. Hà Du nhận được điện thoại lập tức cho bên nhân viên công tác tạm dừng livestream. Hắn còn chưa hỏi Đoàn Chi Diễn tiếp theo phải làm gì thì đã thấy Đoàn Chi Diễn đứng dậy nói. Đi thông báo cho một vài blogger có quen biết. Sẵn tiện cậu đi thăm dò thử xem Hạ Hoài Minh còn làm chuyện gì khác nữa hay không. Hà Du gật đầu, quay người đi gọi điện thoại. Nguyên văn là Doanh Tiêu Hào. Marketing account. Trên Baidu chú thích là những người này thường làm việc với mục đích là kiếm tiền dựa trên lượng truy cập cao. Các từ blogger bên dưới cũng dùng để chỉ những account marketing này. Lúc Trì Hy Văn gọi qua thì Đoàn Chi Diễn đã trên đường đi gặp Diệp Khê Niên rồi. Trì Hy Văn cảm kích nói. Làm phiền cậu rồi. Đoàn Chi Diễn chỉ đáp một câu. Khê Niên cũng là em trai của tớ. Trong lúc mọi người đang rất lo lắng cho Diệp Khê Niên thì cậu vừa mới kết thúc cuộc gọi với Tạ Y xong. Sau khi Tạ Y nhận được tin nhắn của Diệp Khê Niên, cô đã lập tức lên xem livestream. Cô cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này. Đúng là thuận buồm xuôi gió mà. Nhìn thấy chiều hướng dư luận trên mạng, Tạ Y tức khắc biết được đây là một cơ hội tuyệt vời. Nếu biết cách lợi dụng nó thì chưa đến một tháng Diệp Khê Niên đã có thể trở thành lưu lượng tuyến 2 rồi. Cho dù không có tác phẩm nào thì đã sao? Chỉ cần các khán giả, fan đều đồng cảm với Diệp Khê Niên thì cậu chắc chắn sẽ có được những tài nguyên tốt hơn. Sau này còn phải sợ không có tác phẩm à? Thế nhưng Tạ Y không hiểu vì sao Diệp Khê Niên lại từ bỏ cơ hội này. Sao vậy? Mặc dù Tạ Y cảm thấy tiếc nhưng trước giờ cô vẫn luôn tôn trọng lựa chọn của nghệ sĩ. Diệp Khê Niên suy nghĩ một lát rồi nói. Chị Y, ban đầu em chỉ muốn để hai kẻ bội bạc này thân bại danh liệt thôi. Bây giờ em cũng làm được rồi. Những chuyện còn lại dù em không nhúng tay vào nữa thì danh tiếng của bọn họ cũng không thể về như cũ được. Bấy nhiêu đó là đủ rồi. Diệp Khê Niên tiếp lời. Còn về chuyện lưu lượng tuyến 2 như chị nói. Tuy em không thể đạt được thành tựu đó trong thời gian ngắn nhưng chỉ cần em cố gắng hơn thì cũng sẽ có ngày đạt được. Với lại em cũng không muốn cả đời chỉ làm nghệ sĩ lưu lượng. Em còn muốn tiến thêm xa hơn nữa. Tất nhiên với em thì lưu lượng rất quan trọng nhưng dù sao đó cũng không phải là kế sách lâu dài. Tạ Y nghe Diệp Khê Niên nói xong thì bất giác mỉm cười. Cô khẽ cười một tiếng. Quả nhiên ký hợp đồng với em là một lựa chọn chính xác mà. Diệp Khê Niên, em khác với tất cả những nghệ sĩ mà chị từng dẫn dắt qua. Em nhất định sẽ nổi tiếng. Và không chỉ là nổi tiếng một thời gian thôi đâu mà em sẽ còn tiếp tục nổi hơn nữa. Hiếm khi được Tạ Y khen như vậy. Tai Diệp Khê Niên hơi nóng lên. Em sẽ cố gắng. Hai người nhịn không được phì cười. Cười vui vẻ xong rồi. Tạ Y lại tiếp tục bàn về chính sự. Nếu Diệp Khê Niên không muốn thổi phồng mọi chuyện lên vậy thì thôi. Xong. Trước mắt cũng không thể để dư luận tự do phát triển được. Đến thời cơ thích hợp thì họ vẫn cần phải dẫn dắt hướng đi của dư luận một tí. Trong giới giải trí hiện nay, Thủy Quân là người nắm quyền nhiều nhất. Mặc dù hiện tại dư luận đang đứng về phía Diệp Khê Niên nhưng vẫn rất khó tránh khỏi một số blogger sẽ đục nước béo cò. Hơn nữa bên phía Hạ Hoài Minh chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng để yên như vậy. Rất có khả năng hắn sẽ mua Thủy Quân tẩy trắng. Trong lúc tốt xấu lẫn lộn như thế đôi lúc vẫn sẽ xuất hiện vài người tẩy trắng cho Hạ Hoài Minh và Tống Cảnh. Vì để phòng ngừa những trường hợp này xảy ra thì những tài liệu mà Diệp Khê Niên chuẩn bị sẵn trước đó cần phải được tung ra. Và lại càng tung ra sớm thì càng có lợi cho họ. Trước khi ra ngoài Diệp Khê Niên đã gửi phần văn kiện đó cho Tạ Y nên bây giờ cô chỉ cần tìm một đáng tin cậy để đăng tin tức là được. Sau khi cúp máy, Tạ Y lập tức chuẩn bị liên hệ cho bên blogger. Nhưng cô còn chưa liên hệ với các blogger thì trên mạng đã xuất hiện một drama lớn về Hạ Hoài Minh. Một tài khoản đã đăng bài trên diễn đàn nổi tiếng cả nước. Chủ post không nói nhiều. Vừa lên đã đăng hàng loạt các bức ảnh. Cư dân mạng mở ra xem. Ai ai cũng sốc tới nổi không khép được mồm. Chủ post đăng lên tổng cộng 20 tấm ảnh. Tất cả đều là ảnh Hạ Hoài Minh ôm ấp thân mật với trai gái đủ kiểu. Trong đó còn có vài tấm hình chụp nhiều người ngồi lên đùi Hạ Hoài Minh. Cuối cùng chủ post còn viết một câu. Mấy tấm hình này được chụp vào 3 tháng trước. Trước mắt thì chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Sẵn tiện nói thêm. Lúc trước thấy Diệp Khê Niên ngốc nghếch lên chương trình sâu ân ái thì tôi đã muốn nói rồi. Trong giới chúng tôi Hạ Hoài Minh là một phịch thủ có tiếng đấy. Cũng chỉ có người ngây thơ như Diệp Khê Niên mới tin tưởng cái loại chó rách này. Tin tức vừa lên, toàn bộ giới giải trí lại lần nữa sôi sục. Tôi tò mò không biết còn moi thêm được mấy quả drama nữa đây. Má, gớm chết đi được. Drama tởm nhất năm là đây. Đã ở với nhau rồi lại còn mập mờ với nhiều người khác. Thấy mà mắc ói. Thế Tống Cảnh cũng chỉ là một trong những bạn tình của thằng Trả à. Như vậy thì Tống Cảnh cũng tội thật. Lầu trên muốn tẩy cho Tống Cảnh thành nạn nhân à. Tẩy trắng CC. Cút đi hộ ông. Cút nhanh đi. Tống Cảnh đã là thứ tiêu giờ đây thì có tẩy cả đời cũng tẩy không sạch. Fan của Tống Cảnh cút ra xa hộ bố cái. Đến một người bố chửi một người. Người thứ ba không có đường mà tẩy đâu. Thấy mà mắc ói. Kêu cái thằng rác rưởi họ Hạ đó cút càng xa càng tốt. Mấy hôm nay tôi còn định mua mấy tòa nhà thuộc tập đoàn nhà thằng đó. Giờ xem lại thì nên dẹp luôn đi. Tránh xa ôn thần. Tuy chuyển chủ đề là không tốt nhưng lầu trên đúng là một chị gái giàu có mà. Vốn dĩ trước khi bài đăng đó xuất hiện thì cư dân mạng đã đứng về phía Diệp Khê Niên. Bây giờ bài đăng này lên rồi thì các cư dân mạng lại càng đau lòng cho Diệp Khê Niên hơn. Khê Niên đáng thương quá. Khê Niên tốt như thế mà lại dính phải thứ rác rưởi kia. Mà nếu xét trên các phương diện khác thì đây cũng là một chuyện tốt. Ít nhất thì thông qua chuyện này Diệp Khê Niên cũng biết rõ bộ mặt thật của hai kẻ kia. Cơ mà cái giá phải trả đắt quá. Ôm ôm thiên sứ bé bỏng của tôi. Hy vọng về sau Khê Niên sẽ không gặp lại thể loại như này. Nhất định là không rồi. Fuck boy. Tiêu giờ đây chết đi. Khi Hạ Hoài Minh thấy được bài viết này thì hắn đang trên đường về nhà họ Hạ. Thời đại 4.0. Mọi tin tức truyền đi nhanh như gió. Lúc Hạ Hoài Minh còn chưa rời khỏi căn hộ ở Nam Đại thì ông Hạ đã gọi điện thoại qua chửi hắn một trận linh đình. Con mẹ mày cái video lên giường đó gửi qua tới tận chỗ tao rồi. Mày còn chê chưa đủ mất mặt nữa hả? Đến tận khi ấy Hạ Hoài Minh mới biết video của mình đã bị truyền khắp các trang mạng xã hội. Hắn nhăn mặt nhăn mày gọi cho trợ lý. Lập tức gọi cho bên luật sư và đội ngũ PR. Kiện hết mấy người này cho tôi. Còn nữa, cậu liên hệ người bên Weibo kêu họ mau xóa đoạn video đó đi. Nói xong, hắn lại không nhịn được lên lướt Weibo một lần nữa. Trên Weibo hắn toàn là lời mắng chửi từ các cư dân mạng. Hạ Hoài Minh càng xem càng điên tiết lên. Khi Hạ Hoài Minh thấy còn có người tung mấy tấm ảnh lúc trước của hắn lên. Cơn phẫn nộ của hắn đạt tới đỉnh điểm. Mấy kẻ này lấy quyền gì mà tung hình ảnh của hắn lên? Hắn muốn ngủ với ai là chuyện của hắn? Liên quan gì đến cái đám cư dân mạng này? Nếu là bình thường thì đoán chừng Hạ Hoài Minh sẽ không cực đoan như vậy. Song, hiện tại hắn đã bị sự tức giận che mờ lý trí rồi. Bây giờ vòng bạn bè trên WeChat của hắn còn có một số người công khai châm biếm. Nhạo báng chuyện này khiến cho chút lý trí cuối cùng của hắn biến mất triệt để. Hạ Hoài Minh tức điên lên. Hắn đăng nhập vào tài khoản của mình rồi post lên một bài viết. Tổng giám đốc tập đoàn họ Hạ Hoài Minh. Diệp Khê Niên không cho tôi làm thì đờ cờ mờ tôi không thể đi tìm người khác à, sao? Mấy người không tìm được người. Tôi tìm được thì mấy người cao thượng hơn tôi được bao nhiêu? Một cái đám anh hùng bàn phím. Sống bám internet. Cả đời mấy người chỉ xứng đáng ở cách cái màn hình chửi người mà thôi. Nói không chừng sau này còn có một số người trong đây đến xin tôi bố thí cho một công việc đấy. Có thời gian rảnh chửi người chi bằng đi tìm việc làm đi. Không lâu sau các cư dân mạng cũng thấy bài post này. Họ bị hắn chọc tức đến bật cười. Cùng lúc đó, có người ấn chuông nhà Diệp Khê Niên. Hích đợi hôm nào rảnh rảnh Blue gỡ hết pass luôn chứ lâu lâu cần check chương nhập pass phiền quá hu hu, cách chương.